Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Thương, câu chuyện Dòng Họ Tuyệt Tự. Bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đêm cuối của tháng 7, trời tối om. Gió từ mặt sông Trà Lý thổi thốc lên bờ, mang theo hơi nước mặn chát và mùi bùn ngái nồng. Dòng sông mùa nước nổi cuộn sóng đục ngầu, xoáy vào những gốc si già mọc chìa ra mép nước, tạo thành những vũng xoáy đen ngòm. Lão Bảy Hàn dạo bước trên con đê đất, tay cầm chiếc đèn pi cũ, bọc ni lông ở đầu để chống nước. Lão làm nghề vớt xác và coi sóc cái nghĩa địa ven sông này đã hơn 30 năm. Người làng bãi sậy thường bảo vía của lão nặng, ma quỷ thấy lão còn phải tránh xa 3 bước. Thế nhưng đêm nay lão cảm thấy trong người buồn chồn đến lạ thường. Không phải cái cảm giác lo âu, mà là một sự nôn nao khó tả, giống như lồng ngực bị ai đó ép chặt. Lão dừng lại ở khúc sông cong hình lưỡi liềm, nơi dòng chảy thường xiết mạnh nhất. Ánh đèn pin vàng ảnh quét loang loáng trên mặt nước đen thẫm. Có vật gì đó trắng hiếu đang dập dềnh mắc vào rễ cây si cổ thụ. Lão nhắm mắt nhìn kỹ, đó là một cái xác người. Điều kỳ lạ khiến cho lão Bảy rùng mình không phải là việc thấy xác chết trôi sông, mà là vị trí của cái xác. Dòng nước sông Trà Lý đêm nay chảy xuôi về biển, nước chảy rất mạnh, cuốn theo rác rưởi và củi khô lao đi vun vút. Thế nhưng cái xác kia lại mắc vào rễ cây si ở phía ngược dòng, tức là nó trôi ngược dòng nước lũ để đến được đây, hoặc có một thế lực nào đó bên dưới mặt nước đã đẩy nó đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Lão Bảy lội xuống mép nước, buồn lún đến quá mắt cá chân. Lão dùng cây sào che dài, ngoắc vào mớ tóc lòa xòa của cái xác để kéo lại gần bờ. Khi ánh đèn pin rọi thẳng vào khuôn mặt trưng phình, lão suýt nữa đánh rơi cả cây sào. Đó là ông Cả Kính, trưởng tộc họ Phan, người giàu có và quyền lực nhất cái xóm bãi sậy này. Ông Cả Kính chết trong một tư thế quái đản chưa từng thấy. Hai tay của ông ta chắp trước ngực như đang vái lại ai đó. Các ngón tay co quắp cứng đờ, đan chặt vào nhau, đến mức mà móng tay găm sâu vào thịt tím bầm. Đôi mắt của ông mở trừng trừng, lòng trắng dã lồi cả ra, hoàn toàn không có tròng đen. Lão Bảy hít một hơi thật dài cố gắng chấn tĩnh. Lão đưa tay sờ vào cổ ông Cả lạnh ngắt. Nhưng cái lạnh này không giống cái lạnh của xác chết ngâm nước, mà giống như là sờ vào một tảng đá đã được ướp trong hầm băng ngàn năm. Lão định luồn tay xuống dưới nách để mà xốc cái xác lên bờ thì chuột khựng lại. Trong miệng của ông Cả Kính có vật gì đó phản chiếu ánh đèn loang loáng. Lão tò mò dùng ngón tay cái nhẹ cạnh hàm răng đang nghiến chặt của người chết. Một đồng tiền xu bằng đồng rỉ sét xanh lẻ nằm gọn trên lưỡi của ông Cả. Đồng tiền này không phải tiền xu thông thường, nó có hình vuông ở giữa, khắc những ký tự loằng ngoằng mà lão không đọc được. Lão Bảy vừa định thò ngón tay trỏ vào móc đồng tiền ra xem thì bất thình lình hàm dưới của cái xác giật mạnh một cái, tiếng răng va vào nhau khô khốc. Lão Bảy rụt tay lại nhanh như cắt, chỉ chậm một tích tắc nữa thôi ngón tay của lão đã bị nghiền nát. Lão nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của ông Cả Kính, cơ hàm của người chết cứng lại hoàn toàn, nghiến chặt đồng tiền bên trong như muốn nuốt chừng nó vậy. Lão cảm thấy như khóe môi tím tái kia vừa khẽ nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười méo mó. Có tiếng bước chân người chạy rầm rập trên đê, ánh đèn đúc loang loáng rọi xuống bãi sông, tiếng người gọi nhau ý ới. Ở đây, có ánh đèn ở dưới bãi cây si. Đó là tiếng của ông Hai Cần, con trai trưởng của ông Cả Kính. Lão Bảy đứng thẳng người dậy, phủi tay vào quần. Đám người nhà họ Phan lao xuống bãi sông như một lũ kền kền. Đi đầu là Hai Cần, theo sau là Ba Thận và mụ thím hai vợ của Hai Cần. Họ nhìn thấy xác cha của mình nằm sóng xoài dưới bùn nước, thế nhưng tuyệt nhiên không ai khóc. Họ không gào một tiếng thảm thiết nào như những đám tang thường thấy ở quê. Hai Cần mặt đỏ gay, hơi rượu nồng nặc. Hắn lao đến xác của cha, thế nhưng không phải để ôm hay là thương xót. Đôi mắt của hắn đảo liên tục khắp người cũng cả, bàn tay thô kệch nắn bóp túi áo, túi quần của người chết. Bố mày có mang theo cái cháp không? Hai Cần quay sang hỏi Ba Thận giọng gắt gầm. Em làm sao biết được? Lúc đi bố chỉ cầm theo cái ô thôi. Ba Thận trả lời, mắt cũng dán chặt vào xác chết, vẻ mặt đầy toan tính. Thím Hai đứng trên bờ, tay cầm chiếc đèn măng sông, ánh mắt sắc soi mói từng ngóc ngách trên thi thể Trương Phỉnh của bố chồng. Lão Bảy Hàn đứng lặng lẽ quan sát. Cái sự lạnh lùng của đám con cái khiến cho lão cảm thấy ghê tởm hơn cả cái xác trôi ngược dòng kia. Lão hắng giọng, ông cả mất rồi, các anh tính sao? Có báo công an khám nghiệm hay không là đưa về nhà khâm liệm? Hai Cần giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Hắn quay sang nhìn lão Bảy, ánh mắt hằn học rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ già lạ. Khám nghiệm cái gì mà khám nghiệm? Bố tôi đi đêm trượt chân ngã xuống sông thôi. Lão Bảy giúp anh em tôi đưa cụ về. Tiền nòng lão cứ nói một tiếng, nhà tôi không để lão thiệt. Lão Bảy nhìn xoáy vào mắt của Hai Cần rồi bảo, ông cả chết lạ lắm, xác trôi ngược dòng, tay chắp vái lại, miệng ngậm tiền. Anh không thấy là có điểm sao? Một thím Hai từ trên bờ nói vọng xuống giọng chua chát. Lão Bảy cay dọa ma, chết là hết điểm với gở. Lão cứ làm đúng phận sự vớt xác của lão đi. Chuyện nhà tôi thì tự có thầy lo rồi. Lão Bảy im lặng. Lão cúi xuống cùng Hai Cần và Ba Thận khiêng xác ông cả kính lên bờ. Cái xác nặng trịch, nặng một cách bất thường, như thể bên trong bụng chứa đầy đá tảng. Khi đặt cái xác lên chiếc chiếu mảnh đã trải sẵn trên cỏ, Lão Bảy nhận lấy một vệt nước đen chảy ra từ tai của ông. Nó bốc lên một mùi tanh tưởi. Chỉ có Lão Bảy là người thích cái mùi tanh tưởi ấy, có thoang thoảng mùi hương trầm bị đốt cháy khét lẹt. Căn nhà gói nam gian của ông cả kính rộng thênh thang, thế nhưng mà u ám đến lạ. Những cây cột lim đen bóng đứng sừng sững. Ở giữa nhà quan tài gỗ vàng tâm đã được kê sẵn. Lão Bảy Hàn được thuê để tắm rửa khâm liệm cho người chết. Trong căn buồng kín mít chỉ có lão và xác của ông cả kính. Lão Bảy dùng nước rượu gừng lau qua người của ông. Lớp da người chết nhột nhạt, bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím lốm đốm. Khi lão lật cái xác úp lại để lau phần lưng, tay của lão bỗng nhiên cựng lại giữa không trung. Trên tấm lưng to bè của ông cả kính, ngay chính giữa cột sống có một hình vẽ bằng son đỏ tươi rói. Hình vẽ mô tả một người đàn ông mặc áo quan, tay cầm thẻ bài. Nhưng kỳ dị thay, hình vẽ này không có đầu. Nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tà khí toát ra hầm hập. Lão thử dùng khăn ướt lau đi, thế nhưng màu son như thấm sâu vào da thịt, càng lau lại càng đỏ thẫm như máu tươi. Lão Bảy vội vã mặc quần áo thọ cho ông cả để che đi hình vẽ quái đản đó. Lão biết đây là một loại bùa chú chấn điểm cực độc. Người vẽ nó trên lưng của ông chắc chắn không có ý tốt. Hoặc là chính ông cả đã tự nguyện mang cái hình này theo xuống mồ vì một mục đích đen tối nào đó. Ở bên ngoài tiếng mõ tụng kinh đều đều vang lên. Và ông cả kính một bàn già lần thần ngồi trên phản gỗ lim, tay lần chẳng hạt nhưng mà miệng lại lẩm bẩm tính toán. Cây ao thả cá ba xào chơi cho thằng Hai. Cây mảnh vườn ươm cây cái thì cho thằng Ba. Còn cái két sắt. Bà lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, đôi mắt đục ngầu không hề nhìn về phía quan tài chồng một lần. Thím Hai đi ra đi vào, chỉ đạo người làm dọn dẹp. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc canh chừng từng người một, như sợ ai đó lấy trộm đồ. Lão Bảy bước ra khỏi buồng, kéo tay Hai Cần ra cấp tối. Cậu Hai à, tôi nói thật là giờ này là giờ trùng tăng nặng lắm. Chôn cất vội vàng thế này họa đến ba đời. Ít nhất thì phải để qua ba ngày, làm lễ giải hạn cái đã. Hai Cần liền gạt tay của lão. Là không cần phải dạy khôn tôi. Bố tôi trước khi mất đã dặn kỹ rồi. Phải chôn ngay trong đêm trước khi gà gáy. Thầy Phả đã xem giờ rồi. Sai một khắc là hỏng hết việc lớn. Thầy Phả. Lão Bảy nghe tin này thì gai ốc của mình nổi dọc cánh tay. Thầy Phả là một tay thầy Pháp bí ẩn mới dặn về vùng này mấy tháng. Nghe đồn lão ta từ vùng biển Tiền Hải lên, chuyên làm cái lễ quái gở mà dân lành không ai dám động vào. Đêm càng về khuya không khí trong nhà lại càng trở nên ngột ngạt. Lão Bảy ngồi trước cốc hiên hút thuốc lào, mắt vẫn không rời khỏi cỗ quan tài. Đột nhiên lão thấy một bóng người lén lút tiến lại gần linh cữu. Đó là thím Hai. Một ta đi nhón chân nhìn trước nhìn sau, rút trong túi áo bà ba một gói giấy nhỏ. Một rác thứ bột màu trắng đã chung quanh chân của quan tài. Lão Bảy nhắm mắt nhìn kỹ. Đó không phải là vôi bột, mà đó là bột xương nghiền nát trộn với đệm muối sống. Thím Hai vừa rắc vừa lầm bầm gì đó trong miệng, khuôn mặt dưới ánh đèn dầu leo lắt trông méo mó, tham lam đến tột cùng. Đến giờ động quan hay cần hô hoán anh em vào khiêng. Chiếc quan tài gỗ vàng tâm dày cả tấc, cộng thêm xác ông cả kính to béo, lẽ ra phải cần đến 8 thanh niên lực lưỡng mới khiêng nổi. Thế nhưng khi 4 người khiêng vừa đặt vai vào đòn, họ suýt ngã rúi rụi vì quá nhẹ. Chiếc quan tài nhẹ bẫng như không có gì bên trong. Lão Bảy đứng chết chân, lão chính tay khâm liệm, chính tay đặt xác ông cả vào trong. Làm sao có thể nhẹ như vậy được? Chờ khi cái xác bên trong đã bốc hơi, hoặc thứ nằm bên trong đó không còn là xác thịt con người nữa. Hai cẩn dường như cũng nhận ra được điều bất thường, mặt của hắn tái mét nhưng vẫn nghiến răng ra lệnh. Đi nhanh đi, đừng ai mở miệng nói câu nào nữa. Đoàn người lầm lỗi khiêng quan tài ra khỏi cửa trong đêm tối, không kèn không trống không tiếng khóc than. Chỉ có tiếng gió rít lên qua khe cửa, nghe như tiếng cười khanh khách của ai đó vọng lại từ cõi âm. Khu đất trống ngoài bãi bồi ven sông đã được đào huyệt sẵn, nước mạch ngầm dì ra từ đáy huyệt, không trong veo mà có màu vàng đục như mỡ bò, lềnh bềnh váng dầu. Một người đàn ông mặc áo đen, đầu đội khăn xếp cũ đứng nát bên mép huyệt, đó là thầy Phả. Khuôn mặt của ông ta gầy rộc, đôi mắt sâu hoắm sáng quắc như mắt mèo. Trên tay của ông cầm một chiếc cờ phướn màu đen. Khi quan tài được hạ xuống, nước bùn vàng đục dính lên ngập đến nửa thành hòm. Thầy Phả giơ lá cờ phướn lên, miệng hô lên một tràng tiếng lạ, nghe lanh lảnh như tiếng kim loại cọ vào nhau. Hai cần, ba thần, út thắc, bà để chúng mày lại đây. Ba người con trai rón rén tiến lại gần. Thầy Phả rút trong tay áo ra một con dao nhọn hoắt, lưỡi dao đen sì không phản xạ ánh sáng. Mỗi đứa rạch đầu ngón tay trỏ, nhỏ ba giọt máu xuống nắp quan tài, nhanh đi. Hai cần chần chừ một hồi rồi nhắm mắt đưa ngón tay, lưỡi dao lướt qua ngọt xớt. Ba giọt máu đỏ tươi rơi xuống nắp gỗ vàng tâm. Là thay giọt máu vừa chạm mặt gỗ liền xuôi xèo xèo như nước rơi vào chảo mỡ nóng, rồi bốc hơi biến mất, để lại bao vít cháy xém đen thui. Ba thần và út tắc sợ run người nhưng không dám trái lời, cũng lần lượt làm theo. Sau khi máu đã nhỏ đủ, thầy Phả ra lệnh lấp mộ, nhưng người ta không cho dùng đất thịt đào lên từ huyệt để lấp, mà chỉ tay vào đất sét trắng đã được trở đến từ trước. Dùng đất sét này nện cho thật chặt, không được hở một kẽ nào. Cấm tuyệt đối không được để cho khí lọt ra ngoài, cũng không được để khí bên ngoài lọt vào bên trong. Những người phu đào huyệt thì hụp xúc đất. Đất sét dẻo quánh nặng trịch, bám chặt vào nhau, tạo thành một khối liền khối. Tiếng chảy gỗ nện thình thịch xuống đất nghe đến tức ngực. Ngôi mộ dần dần được hình thành, trông trơn láng, trắng toát, lạnh lẽo giữa bãi đất hoang vu. Khi công việc hoàn tất thì trời cũng vừa hửng sáng, sương mù dày đặc bao phủ cả bãi sông. Thầy Phả cắm lá cờ phướn đen lên đỉnh mộ rồi quay người đi thẳng. Lão Bảy nán lại sau cùng để thu dọn đồ nghề. Lão vô tình nghe thấy tiếng cãi vã rì rầm phía sau một bụi chui hột. Anh Hai à, cái chắp đèn bố để đâu? Anh đừng hòng có giấu một mình. Đó là tiếng của ba thần. Ta đã bảo là ta không biết, mày đừng có mà láo. Ta là trưởng tộc, cái gì trong nhà này cũng do ta quản lý. Tiếng của Hai cẩn gần lên. Được, anh cứ chờ đó, bố chết không có nhắm mắt đâu. Cái chắp đó mà không tìm ra thì cả lũ chết chung. Tiếng bước chân chậm chậm bỏ đi. Lão Bảy lắc đầu ngao ngán, cốt nhục tương tàn ngay bên cạnh nấm mộ chưa xanh cỏ của cha. Đêm hôm ấy cả xóm bãi sậy không ai ngủ được, cho trong xóm sủa inh ngòi chôn lên từng hồi thê thiết hướng về phía nhà họ Phan. Lão Bảy nằm trong chòi canh ở nghĩa địa, nhìn ra phía ngôi mộ của ông cả kính. Từ đỉnh ngôi mộ đất sét trắng toát, những đốm sáng màu lân tinh xanh lét bay lên. Chúng không bay tản ra xung quanh như là ma chơi thường thấy, mà tụ lại thành một dải dài, bay ngược chiều gió, hướng thẳng về ngôi nhà ngói năm gian của ông cả. Lão Bảy ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Lão nhớ lại cái xác chui ngược dòng sông. Đến giờ lượt những đốm lân tinh bay ngược gió, mọi thứ đều đi ngược lại lẽ thường. Có một luồng tà khí đang tìm đường quay trở lại ngôi nhà đó. Và ngôi mộ đất sét kia không phải để chôn cất người chết, mà giống như một cái kén để nuôi dưỡng thứ gì đó kinh khủng hơn. Ba ngày trôi qua nhanh chóng trong sự im lặng đến đáng sợ. Không khí trong nhà họ Phan lúc nào cũng ẩm ướt, nhớp nháp dù trời đang nắng hanh hao. Tường vôi trắng bắt đầu mọc lên những mảng nấm mốc đen sì. Buổi trưa của ngày thứ ba, Hai cần tổ chức lễ cúng mở cửa mả. Mâm cúng được bày biện thịnh soạn, nhưng nhìn vào ai cũng thấy buồn nôn. Trên mâm không có xôi gà, không có rượu thịt nấu chín, thay vào đó là một tảng thịt lợn ba chỉ sống nguyên, còn rỉ máu tươi. Một đĩa cá chép sống đang ngáp ngáp, vảy bằng lấp lánh, và ba bát tiết canh đỏ lòm đông đặc. Thầy Phà ngồi xếp bằng trước mâm cúng đặt ngay tại ngôi mộ đất sét. Ông ta lầm rầm khấn vái. Tiếng khấn không nghe rõ lời, chỉ nghe âm u như là gió luồn qua khe núi. Cúng xong rồi, con cháu vật thụ lộc phải ăn hết ngay tại đây. Không được mang về cũng không được bỏ thừa. Thầy Phà ra lệnh, giọng đanh thép không cho phép cãi lại. Hai Cần, Thím Hai, ba Thần, Út Tắc và cả thằng Tí con trai của Hai Cần đều tái mặt. Nhìn đĩa thịt sống và cá tanh tưởi, bụng dạ ai nấy đều cuồn gào. Ăn đi, muốn sống thì ăn đi, đây là lệnh của bố các người. Thầy Phải trừng mắt, đôi mắt ông ta lúc bấy giờ đỏ ngầu và lên những tia máu hung tợn. Hai Cần run rẩy cầm miếng thịt lợn sống lên, hắn nhắm mắt đưa vào miệng cắn một miếng. Tiếng nhai sần sật vang lên giữa không gian tĩnh mịch, máu tươi rỉ ra mép hắn chảy xuống cằm. Như một ma lực nào đó sai khiến, những người còn lại cũng lao vào ăn. Họ bốc cá sống, bốc thịt sống nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt của lão Bảy. Những con người bình thường bỗng chốc biến thành loài dã thú, tranh giành nhau từng miếng mồi sống, tiếng nhai nuốt, tiếng húp tiết canh sồn sột. Thằng Tí đứa trẻ vừa lên 10, hai tay cầm con cá chép sống cắn phập, ruột gan của cá vòi cả ra. Thím Hai là người ăn hăng nhất, mụ vừa ăn vừa cười khủng khục trong cổ họng. Bỗng nhiên Thím Hai ngừng nhai, mặt của mụ đỏ tí tai, mắt lồi lớn, tay ôm lấy cổ họng. Mụ bắt đầu ho sù sụ, mụ nôn thốc nôn tháo ra đất. Nhưng mà thứ mụ nôn ra không phải là thịt cá vừa ăn, mà là một búi tóc rối đen xỉ to bằng nắm tay. Búi tóc ướt nhẹp dịch vị, bốc mùi chua nét. Lão Bảy đứng gần đó giật mình đổi lại. Lão nhìn kỹ vào trong búi tóc vừa bị nôn, lẫn trong những sợi tóc rối bết bát là những chiếc răng người. Những chiếc răng hàm vàng ố, trần răng vẫn còn dính chút thịt đỏ hòn, lởm chởm gãy vụn. Thím Hai thở hổn hển, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhìn đống bùi nhùi dưới đất với vẻ kinh hoàng tột độ. Một đưa tay lên móc họng tiếp tục nôn ra thêm vài chiếc răng nữa, rồi lách tách xuống nền đất sét cứng nhắc. Thầy Phả vẫn ngồi im lìm không một chút biến sắc. Ông ta nhìn đám người đang quằn quại nôn nọe xung quanh với một ánh mắt lạ lùng và tàn nhẫn. Tốt lắm, cụ đã nhận lễ rồi, huyết mạch đã thông. Ông ta nói nhỏ nhưng lão Bảy nghe rõ một một. Lão buồn rùn chân tay. Đây đâu phải là lễ cúng mở cửa mà cho người chết siêu thoát. Ăn đồ sống uống máu tươi, đây là nghi thức nuôi vong. Chúng nó đang nuôi một cái xác trong mộ kia lớn lên, hoặc đang biến chính cơ thể của mình thành một vật chứa cho những thứ dơ bẩn. Lão Bảy nhìn ngôi mộ đất sét trắng toát, dường như mặt đất dưới chân của lão vừa rung nhẹ. Từ trong lòng đất có tiếng lục cùng vang lên, giống như tiếng ai đó đang gõ móng tay vào nắp quan tài đòi ra ngoài. Lời nguyện của cả dòng họ Phan không phải bắt đầu từ cái chết của ông cả Kính, mà nó được gieo mầm từ rất lâu, và bây giờ là lúc nó nảy mầm bằng máu và thịt của chính con cháu ông ta. Một tuần trôi qua kể từ bữa cơm cúng mở cửa mà để mùi tanh tưởi, ngôi nhà ngói nam gian của gia đình họ Phan bỗng chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người. Ban ngày nắng tháng 7 vàng ruộm đổ xuống sân gạch, thế nhưng bước vào trong sân, ai nấy đều cảm thấy như bước vào trong một giếng cạn, không khí tù động ẩm ướt. Thằng Tí đứa cháu đích tôn của dòng họ, nó trở nên lầm lì. Nó không còn chạy nhảy nô đùa nữa, mà nó cứ thẫn thờ ngồi ở bậc thềm, đôi mắt dại đi. Buổi trưa hôm ấy cả nhà đang nghỉ trưa thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh xé toạc không gian. Cứu con với, bố ơi! Tiếng kêu phát ra từ cây ổi già ở góc vườn. Hai Cần đang nằm trên phản bật dậy lao ra, theo sau là Thím Hai. Cảnh tượng trước mắt khiến Hai Cần đang đứng chôn chân. Thằng Tí đang nằm ngửa dưới đất, hai chân đập loạn xạ, hai tay nó cố sức cào cấu vào cổ mình như đang gỡ một vọng kìm vô hình nào đó. Mà thằng bé tím tái lưỡi thẻ dài, mắt trợn ngược trắng dã. Hai Cần lao vào ôm lấy con, cố gỡ tay nó ra như không được. Bàn tay của thằng bé cứng như sắt, móng tay găm sâu vào da thịt đến tứ cả máu. Ta làm sao thế này? Ông ơi cứu con tôi với! Đúng lúc đó thầy Phà xuất hiện từ đằng sau cầm. Tránh ra đi, đừng có động vào nó. Hai Cần vội vàng buông tay lùi lại. Thầy Phà rút trong tay áo ra một lá bùa màu vàng nghệ. Ông ta ngồi xổm xuống, mồm lẩm bẩm niệm chú rồi dán mạnh lá bùa lên trán của Tý. Lạ thay, khi lá bùa vừa dán lên, Tý bấy giờ chợt giật nảy cả mình rồi lại nằm im bất động. Hai tay của nó buông thõng, thế nhưng trên cổ nó hẳn rõ một 10 dấu ngón tay đen xì. Đem nó vào trong nhà để chuẩn bị cho Tâm một con dao sắc, kim chỉ và một bát rượu trắng. Thầy Phả ra lệnh. Trong buồng tối, thằng Tý nằm trên giường hơi thở yếu ớt. Thầy Phả nhìn dấu vết tay trên cổ của thằng bé rồi lắc đầu. Vòng dữ lắm, nó muốn bắt hồn thằng bé để thế mạng. Phải chấn ngay, chậm một khắc là không cứu được đâu. Thầy định làm gì con tôi à? Thầy Phả không trả lời. Ông ta cầm con dao bất ngờ rạch một đường dài chừng 3 phân ngay giữa trán của Tý. Máu tươi trào ra, thế nhưng thằng bé nằm im không nhúc nhích. Thím Mai định lao vào ngăn cản nhưng bị Hai Cần giữ lại. Thầy Phả lấy trong túi vải ra một mảnh giấy gió mỏng tang, viết chỉ chít chữ nho, cuộn tròn lại nhỏ xíu. Ông ta nhét thẳng cuộn giấy đó vào vết rạch trên trán của thằng bé, rồi đẩy sâu vào sát xương sọ. Sau đó ông ta dùng kim chỉ khâu sống vết thương lại. Từng mũi kim xuyên qua da thịt thằng bé nghe sồn sột, khiến cho Hai Cần phải quay mặt đi. Xong việc, thầy Phả phun một ngụm rượu trắng vào vết khâu. Thằng Tý rên lên hừ hừ rồi từ từ mở mắt. Thế nhưng đó không còn là ánh mắt của Tý nữa. Đôi mắt nó đục ngầu, giả nu và độc ác. Ánh nhìn xoáy sâu vào từng người trong phòng. Nó nhìn Hai Cần, khóe miệng nhếch lên là một nụ cười méo mó. Đêm hôm đó, lão Bảy Hàn đi tuần qua nhà họ Phan. Trăng thượng tuần mở ảo soi xuống mái ngói rêu phong, lão nghe thấy tiếng động lạ trên mái nhà. Ngước mắt nhìn lên, lão Bảy thấy một bóng đen nhỏ đang ngồi xổm ở trên nóc nhà, ngay phía trên phòng ngủ của vợ chồng Hai Cần. Bóng đen đó là thằng Tý. Nó ngồi ở tư thế con cóc, hai tay chống xuống ngói, đầu ngẹo qua một bên. Trong đêm vắng, lão Bảy nghe rõ tiếng hai hàm răng của nó nghiến vào nhau ken két. Lão Bảy trở về chòi canh ở nghĩa địa, trong lòng đầy rẫy những lo âu. Hình ảnh thằng Tý ngồi trên nóc nhà cứ ám ảnh lão mãi. Lão châm điếu thuốc lào, rít một hơi để trấn tĩnh, rồi ngả lưng xuống chiếc giõng tre ọp ẹp. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, kéo lão vào một giấc mơ nặng nề. Trong mơ, lão thấy mình đang đứng giữa bãi sông Trà Lý. Thế nhưng nước sông không còn là nước nữa, mà đỏ như máu. Từ lòng sông, một bóng người từ từ nhô lên, đó là ông Cả Kính. Thế nhưng ông Cả không còn hình dạng người nguyên vẹn. Thân thể ông ta trương phình, da thịt bong chóc từng mảng. Kinh khủng hơn, chân tay của ông ta dài ngoẵng. Ông ta cố lết về phía của lão Bảy, mỗi bước di chuyển kéo theo những tiếng rễ cây đứt gãy tành tạch. Lão Bảy à, cứu tôi, đào tôi lên, nếu không chúng nó sẽ chết hết, cả dòng họ tôi sẽ chết hết. Lão Bảy lùi lại sợ hãi. Ông chết rồi, mồi yên mà đẹp rồi, sao còn về quấy phá? Mà gì? Đó không phải là mà, đó là cái ngục đó cứu tôi Bảy à. Ông Cả Kính vươn cái tay rễ cây dài ngoằng định tóm lấy chân của lão Bảy. Lão hét lên một tiếng rồi vùng dậy. Lão Bảy tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Lão quờ quặng tìm cái điếu cày thì chợt thấy ngực lại. Dưới nền đất ngay chân chõng tre của lão có một vũng nước buồn sông linh láng. Trong vũng nước đó, bà con cá rô chết khô nằm chồng chơ, mặt cá trắng dã nhìn chân chân lên trần nhà. Lão rùng mình. Chòi canh của lão nằm trên gò cao, mưa không dột, nước sông không tới, sao lại có vũng nước buồn và cá chết ở đây? Chưa kịp hoàn hồn thì từ phía làng bãi sậy có tiếng kèo báo động vang lên. Tiếng người hô hoán náo loạn cả một vùng quê yên tĩnh. Cháy! Cháy nhóm cá rồi! Lão Bảy vơ vội cây đèn pin chạy đi thục mạng. Đến nơi, lão thấy dân làng súng lại dập lửa. Hai Cần, Thím Hai đứng ở sân, mặt mũi lấm lem. Thằng út đột trong đó. Lửa được dập tắt sau đó nửa canh giờ, gian bếp chỉ còn lại đống tro tàn. Lão Bảy cùng mấy thanh niên dũng cảm soi đèn bước tới. Ở góc bếp nơi đặt cái kiểng ba chân, họ tìm thấy xác của Út Tắc. Tất cả mọi người đều sững sờ, nín thở trước cảnh tượng kỳ dị. Út Tắc chết trong tư thế ngồi bó gối, hai tay ôm đầu, toàn thân anh ta cháy đen thành than, co rút lại như một đứa nhỏ. Nhưng điều đáng sợ nhất là bộ quần áo anh ta mặc trên người lại hoàn toàn nguyên vẹn, không hề bị lửa bén vào dù chỉ là một sợi. Lão Bảy tiến lại gần, sờ vào vạt áo của cái xác. Vải vẫn mát lạnh nhưng bên trong lớp vải đó, da thịt út tắc đã hóa thành than củi. Lão nhìn về gian bếp, bếp lò lạnh tanh không có dấu hiệu của việc nhóm lửa nấu nướng. Bình ga vẫn còn khóa chặt, không có bất cứ một ngọn lửa nào từ bên ngoài. Vậy thì ngọn lửa đã thiêu chết út cháy phát ra từ đâu? Lão Bảy nhìn vào đôi mắt đã cháy thành hai hốc đen ngòm của cái xác. Lão nhận ra ngọn lửa này không đến từ củi lửa thế gian, mà nó bùng phát từ chính bên trong cơ thể của nạn nhân. Một ngọn lửa âm ti thiêu đốt lục phủ ngũ tạng rồi mới cháy ra ngoài da thịt. Cái chết của út tắc như một giọt nước được làm tràn ly, thế nhưng khiến cho không khí tăng tốc bao trùm dòng họ Phan lại càng thêm ngột ngạt. Người làng bãi sậy bắt đầu xì xào bàn tán. Họ tránh đi qua chiếc cổng của nhà ông cả. Đám trẻ con cũng bị cấm bén mảng đến gần khu vực ấy. Lão Bảy hẳn không tin đó là tai nạn. Sự nghi ngờ của lão dồn hết về phía của thầy Phả. Lão quyết định bí mật dõi theo hành tung của ông thầy Pháp bí ẩn này. Đêm thứ hai sau cái chết của út tắc, lão thấy thầy Phả lén đốt rời khỏi nhà họ Phan, đi về phía bến sông. Lão Bảy bám theo giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Thầy Phả đi đến đúng chỗ cây si già vứt được xác quả kính hôm nọ. Ông ta đứng sát mép nước, chắp tay sau lưng miệng lầm rầm nói chuyện với dòng sông đen ngòm. Sắp xong rồi, một đứa nữa đã đi, mẹ hãy giáng đời. Tiếng nói chuyện của thầy Phả không giống như người độc thoại, mà như đang đối đáp với ai đó ở dưới nước. Lão Bảy căng tay ra nghe, và lão rợn người khi nghe tiếng nước sông vỗ vào bờ đá phát ra những thanh âm rì rào. Sáng hôm sau, lão Bảy tìm đến nhà cụ Đồ Triều, một người bạn già am hiểu nhiều tích xưa chuyện cũ. Sau khi nghe lão kể lại sự tình và mô tả hình dáng của thầy Phả, cụ Đồ trầm ngâm giây lát rồi thở dài. Nếu đúng như ông ta, thì đó là thằng Phả mượn xác. Nó vốn là dân ngụ cư ở vùng biển Tiền Hải. Hồi xưa nó bị trục xuất khỏi làng chài vì cái tội luyện tà thuật. Nó chuyên đào trộm mộ người chết đuối để luyện phép cháo hồn đổi mệnh. Cái thằng này nó nguy hiểm lắm. Nó xuất hiện ở đâu là ở đó có họa diệt vong. Lão Bảy nghe xong mặt thoát cả mồ hôi lạnh. Vậy là gia đình họ Phan đang nuôi ông tay áo rước hổ về nhà. Tại nhà họ Phan, mâu thuẫn giữa Hai Cẩn và Ba Thận bắt đầu bùng nổ. Hai Cẩn nghi ngờ Ba Thận dùng bùa ngải hại chết em. Mày ác lắm Thận à? Mày giết thằng út để chiếm phần đất của nó mà, phải không? Hai Cẩn chỉ tay vào mặt em trai gào lên trong đám tang. Anh đừng có ngậm máu phun người. Chính anh rước cái lão thể pháp kia về. Anh mới là người muốn giết hết anh em để độc chiếm gia sản. Bà Thận cũng không vừa, mắt vằn lên tia máu đáp trả. Đám tang của út tắc diễn ra trong sự hỗn loạn và cãi vã. Đến giờ liệm một sự cố kinh hoàng đã xảy ra. Khi đặt xác út tắc vào quan tài, nắp quan tài cứ đặt lên là tự động bật tung như cái lò xo ở bên dưới. Mấy thanh niên trai trắng súng lại đè nắp xuống như không được. Có quan tài rung lên bần bật, tiếng gỗ kêu lên răng rắc như sắp vỡ vụn. Thầy Phả đứng ở bên cạnh mặt lạnh tanh, ông quát lớn. Nó chưa chịu đi đâu, oán khí còn nặng lắm đấy. Nói rồi ông ta lấy một cây đinh dài tấc rưỡi, loại đinh đóng thuyền và một cây búa sắt. Ông ta đứng đầu quan tài đặt mũi đinh lên nắp gỗ, gióng thẳng xuống vị trí chán của cái xác bên trong. Giữ chặt lấy đi. Tiếng búa chát chúa vang lên, cây đinh xuyên qua nắp gỗ găm thẳng vào cái sọ của xác chết cháy bên trong. Từ trong quan tài phát ra một tiếng ré, nghe như tiếng lợn bị chọc tiết, khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi buông tay bỏ chạy. Nắp quan tài lúc này mới chịu nằm im dính chặt vào thân hòm. Thầy Phán Long mồ hôi trên trán nhếch mép cười nhạt. Xong rồi, đưa đi chôn đi. Sau đám tang của út tắc, thím Hai sống trong nơm nớp lo sợ. Mồ luôn cảm thấy có ánh mắt ai đó dõi theo mình trong căn nhà rộng lớn. Đêm nào mồ cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc tỉ tê dưới gầm giường. Một buổi sáng khi mà đang quét dọn ở gầm giường, cây chổi của thím Hai vướng vào vật gì đó. Mồ cúi xuống lôi ra và kinh hãi hét lên, vứt vật đó ra giữa nhà. Đây là một con hình nhân được tết bằng rơm khô. Con hình nhân này được làm rất tỉ mỉ, có đủ đầy tay chân. Điều đáng sợ là cái bụng của nó phình to bất thường như là người mang thai. Và bên trong lớp rơm đó được nhồi đầy tóc rối và những móng tay của người cắt vụn. Trên bụng con hình nhân có một mảng giấy đỏ ghi hai chữ bằng mực đen, Hai Cẩn. Hai Cẩn đi làm đồng về thấy con hình nhân thì mặt cắt không còn giọt máu. Cầm con hình nhân lên, run rẩy bóp nát nó. Từ trong bụng con đỉnh nhân một dòng nước đen hôi thối chảy ra. Thằng Thần, chắc chắn là thằng Thần, nó muốn ếm bùa cho cả nhà mình chết hết. Thím Hai chủ chéo, ông Sang mà giết nó đi, không thì nó giết vợ chồng mình đây. Cơn giận bốc lên nguồn ngụt làm mở mắt. Hai Cần vớ lấy đòn gánh tre để ở góc nhà, hùng hổ lao sang bà Thận ở ngay sát vách. Bà Thận đang ngồi uống rượu một mình giữa sân, thấy anh trai cầm đòn gánh lao sang chưa kịp phản ứng. Thằng khốn nạn, tao giết mày. Hai Cần vung đòn gánh phăng mạnh, bà Thận chỉ kịp giơ tay lên đỡ. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên khô khốc. Cô đánh trượt tay trúng thẳng vào bả vai và đầu, hắn ngã lăn ra đất quằn quại trong đau đớn. Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, từ vết thương tắc trên đầu và vai của ba Thận không có giọt máu đỏ nào cả, thay vào đó là thứ dịch vàng khè sền sệt như là mổ ung nhọt, bốc ra mùi hôi thối. Hai Cần sững sờ buông rơi cái đòn gánh, hắn lùi lại nhìn em trai mình với một ánh mắt khiếp đảm. Ba Thận nằm dưới đất ban đầu chỉ còn rên rỉ, nhưng sau đó thì bỗng im bặt. Hắn từ từ ngồi dậy, cái đầu nghẹo qua một bên vì xương cổ bị tổn thương, nhưng đôi mắt hắn mở to, tròng đen biến mất, chỉ còn lại tròng trắng rã rưởi. Hắn nhìn Hai Cần rồi tuét miệng cười, một nụ cười rộng đến tận mang tai. Hắn cất tiếng nói nhưng không phải giọng đàn ông ồm ồm của hắn, mà là giọng của một người phụ nữ lanh lảnh the thé, nghe như vọng về từ âm ti. Mày đánh nó đau đấy, nhưng tao không đau, tao đợi ngày này 30 năm rồi. Hai Cần bấy giờ lắp bắp, mày là ai? Tao là mẹ của mày đây, về gọi bố mày dậy mà chán à? Nói xong ba Thận ngã vật ra đất co giật sùi cả bọt mép, thứ dịch vàng từ vết thương vẫn tuôn ra. Hai Cần ngã ngồi xuống đất mặt cắt không còn giọt máu. Hắn hiểu rằng tai ương thực sự bây giờ mới bắt đầu giáng xuống đầu của dòng họ Phan. Ba Thận được khiêng vào trong nhà đặt nằm trên chiếc phản gỗ giữa gian chính. Hai Cần mặt cắt không còn giọt máu, ngồi thụp xuống góc nhà, mắt không rời khỏi đứa em trai đang lên cơn co giật. Lão Bảy Hàn đứng bên cạnh, tay cầm ngọn đèn dầu soi vào mặt ba Thận. Khuôn mặt gã sưng phù tím tái vì cú đòn gánh ban nãy. Thế nhưng đôi mắt mở trừng trừng, tròng trắng chấm hết hốc mắt, không thấy tròng đen đâu. Từ miệng của gã bọt mép sùi ra lẫn với thứ nước dãi màu vàng khè, hôi tanh như mùi cá chết thối giữa lâu ngày. Bỗng nhiên cơ thể của ba Thận cứng đờ lại như khúc gỗ. Cái bụng của gã phình lên rồi xẹp xuống liên hồi. Lồng ngực phát ra những tiếng khò khè như là nước sôi sùng sục. Gã từ từ nhổm dậy, ngồi xếp bằng ngay trên phản, lưng thẳng tắp một cách kỳ dị, dù xương bả vai đã bị gãy nát. Lão Bảy lùi lại một bước tay thủ thế. Lão biết kẻ đang ngồi trước mặt của lão bây giờ không phải là ba Thận. Người đàn ông trên phản cất tiếng cười, tiếng cười rin rít lanh lảnh nghe buốt cả ruột gan. Đó là giọng của một người phụ nữ. Chúng mày sướng nhỉ, ăn trên ngồi chốc sướng quá nhỉ. 30 năm nay chúng mày sống trên xương máu của tao mà không biết nhục hả? Hai Cần run rẩy chắp tay như là tế sao. Còn lại cụ, cụ là ai mà nhập vào em con? Gia đình con có lỗi gì xin cụ tha? Tao là ai hả? Mày hỏi bố mày xem tao là ai? Hỏi cái lão già chết tiệt nằm dưới mộ đất sét kia xem tao là ai? Lão Bảy bấy giờ lên tiếng giọng trầm tĩnh. Oan con đầu nợ cô chủ, bà có uất ức gì nói ra để con cháu người ta biết đường mà cúng kiến? Sao lại hành hạ người sống như vậy? Cúng kiến cái gì? Chứ nó cúng ta bằng máu bằng thịt sống đấy thôi. Ông có biết tại sao họ Phan này phất lên như vậy không? Tại sao từ một gã khố rách áo ôm bởi chúng nó lại thành chọc vú nhất cái vùng này không à? Cả căn nhà im lặng phăng phắc, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa rít lên từng hồi. 30 năm trước, chính ngày rằm tháng 7 này, Lão Kính đưa tao ra ngoài sông. Lúc đó ta đang mang thai đứa con đầu lòng 8 tháng. Lão bảo đi lễ cầu may, nhưng nhà đến giữa dòng lão trói chân tay của tao lại. Lão khấn xin thần sông ban cho giàu sang phú quý. Tuổi lạ lão dâng hiến vợ con cho Hà Bá. Ta đã van xin lão, ta lạy lão tha cho con tao, nhưng lão đạp ta xuống nước. Nước sông lạnh lắm, ta chìm dần, ta nhìn lên thấy lão đứng trên thuyền cười lớn. Tao chết không nhắm mắt, sao tao không trôi đi đâu được, cứ quanh quẩn ở cái khúc sông ấy chờ ngày đòi nợ. Lão Bảy rùng mình, Đang nhớ lại những câu chuyện đồn đại về sự giàu lên bất thường của ông cả kính. Người ta bảo ông trúng mánh buôn lậu, nhưng không ai biết được rõ thực hư. Hóa ra lại là một cuộc đổi trác tàn độc với quỷ thần. Thế nên là sắc của lão kính mới chui ngược dòng. Lão Bảy thì thầm. Đúng, tao đẩy nó về đấy. Tao không cho nó chui ra biển. Tao bắt nó phải quay về đây, chôn xác ở đất này để nhìn con cháu nó trả nợ dần dần. Lời nguyện 30 năm đã đến hạn, dòng họ này sẽ tuyệt tự. Không một thằng đàn ông nào được phép sống sót để nối dõi cái dòng máu dơ bẩn này. Nói đến đây, bà Thận hộc lên một tiếng, từ miệng của gã phun ra một vũng máu đen. Gã nằm vật xuống phản và bất tỉnh nhân sự. Căn phòng chìm trong bóng đêm u tối. Hai Cần ngồi chân chân, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn hiểu rằng những cái chết vừa qua không phải là ngẫu nhiên. Đó là một sự trả thù. Một cuộc trả thù đã được báo trước từ 30 năm về trước. Và giờ đây không còn ai có thể ngăn cản được. Sau đêm hôm ấy, Hai Cần thay đổi hoàn toàn tâm tính. Hắn không còn vẻ sợ sệt, hoang mang như trước nữa, mà trở nên lầm lì tàn nhẫn. Hắn nghe lời của thầy phả răm rắp, coi ông ta như thánh sống. Thầy phả bảo gì hắn làm nấy, kể cả những việc trái luân thường đạo lý. Thầy phả nói với Hai Cần rằng muốn giữ được mạng sống của mình và gia sản phải có người thế mạng. Lời nguyện nhắm vào đàn ông trong họ Phan. Nếu mà thằng con chết thay cho thằng bố thì cái vận hạn ấy sẽ được hóa giải. Và Hai Cần đã chọn con trai của mình, thằng Tý, một vật làm tế thần. Nhớ thằng Tý vào trong căn buồng tối om nơi ông cả kính từng nằm. Hắn đóng kín cửa sổ, lấy ván gỗ đóng đinh chặn hết các khe hở, không cho một tia sáng nào lọt tới. Hàng ngày Hai Cần đích thân bưng cơm vào cho con. Nhưng đó không phải là cơm thường, đó là cơm trắng trộn với cho đốt đã ở lá bùa của thầy phả. Và nước uống là thứ nước màu đỏ lờ lờ pha từ máu gà đen. Thím Hai nhiều lần lén lút định vào thăm con, nhưng đều bị Hai Cần đánh đập dã man. Mày muốn nó sống hay muốn cả nhà nó chết? Đàn bà thì biết cái gì mà vào. Cút ngay! Hai Cần gầm lên, giáng cho vợ thêm một cái tát. Đêm đến, Thím Hai nằm nghe con trai rên rỉ trong buồng mà ruột gan như bị ai đó sắt muối. Không chịu nổi sự tra tấn ấy, một buổi trưa nắng gắt, nhân lúc Hai Cần đi ra đồng cùng thầy phả, Thím Hai len lén qua tìm lão Bảy Hàn. Lão Bảy à, lão cứu mẹ con tôi. Ông ấy định giết thằng Tí, ông ấy điên rồi. Bình tĩnh nói tôi nghe, có chuyện gì vậy? Thím Hai vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Chuyện Hai Cần nhốt con, chuyện cho ăn cơm bùa uống máu. Rồi mụ nghẹn ngào thú nhận một bí mật động trời mụ đã giấu kín bấy lâu. Thực ra bố chồng tôi không phải bị ngã sông. Hôm ấy tôi đi theo ông cụ. Tôi theo ông cụ ra bờ sông gặp lão thầy phả. Hai người cãi nhau to lắm. Lão phả đòi ông cụ cái gì đó nhưng ông cụ không đưa. Thế là lão phả ép ông cụ uống một thứ nước. Uống xong ông cụ cứ như vậy đi thẳng xuống sông. Tự riêng mình xuống nước mà chết. Lão phả đứng trên bờ nhìn cười lớn. Tôi sợ quá tôi chạy về tôi không dám nói với ai. Lão Bảy nghe vậy mà rùng mình. Hóa ra cái chết của ông cả kính cũng là một màn kịch được sắp đặt. Thầy phả không phải đến để giúp, mà hắn chính là kẻ giật dây cho toàn bộ bi kịch này. Hai Cần bây giờ cũng chỉ là con tốt trong tay của hắn. Hắn đang lợi dụng nỗi sợ và lòng tham của Hai Cần để tiếp tục hại chết nốt để cháu đích tôn. Bà về ngay đi, kẻo nó nghi ngờ. Tối nay đúng giờ Tí bà lén mở cửa sau đưa thằng bé ra bến đỏ cũ. Tôi sẽ đợi ở đó đưa hai mẹ con trốn đi. Rời khỏi cái làng này càng xa càng tốt. Lão Bảy dặn dò kỹ lưỡng, Thím Hai gạt nước mắt gật đầu rồi lật đật ra về. Trở về đêm nổi giông gió, mây đen vẩn vũ che kín cả bầu trời, không có lấy một ánh sao. Những cơn gió rít lên quanh rặng che đầu làng như tiếng ai đó huýt sáo nhẹ. Đúng giờ hẹn, Thím Hai lén lút cậy chút cửa buồng. Mộ rón rén bước vào, soi đèn pin tìm con. Thằng Tí nằm co quắp ở gấp giường, người của nó gầy rộc cạn đi, da bọc xương, đôi mắt của nó mở thao láo một cách đầy vô hồn. Con à, dậy đi, mẹ đi con đi trốn. Thím Hai thì thầm xốc nách con dậy. Thằng bé không phản đứng cứ mặc kệ để cho mẹ kéo đi như một con búp bê vải. Hai mẹ con lách qua cửa sau băng qua vườn chuối để ra ngoài. Ra đến đường làng, Thím Hai bắt đầu cắm đầu chạy về phía bến đỏ. Thế nhưng chạy mãi, bố vẫn thấy mình đứng trước cổng nhà cả kính. Quái lạ, Rõ ràng mụ đã rẽ trái ở ngã ba cây gạo, sao giờ đây lại quay về đây? Thím Hai hoảng loạn, quay đầu chạy tiếp. Mụ bán sống bán chết, bùn đất bắn lên đầy người. Nhưng cứ đi hết một đoạn đường, mụ lại thấy cái cổng gạch rêu phong của nhà mình hiện ra. Mà đưa lối quỷ dẫn đường. Cái làng bãi sậy này đêm nay như bị bao bọc bởi một bức tường vô hình, không ai có thể bước chân ra khỏi ranh giới. Bỗng nhìn thằng Tí vùng mạnh ra khỏi tay mẹ, nó không còn vẻ yếu ớt lúc nãy. Nó chu lên một tiếng dài như chó sói rồi lao vút đi. Nó không chạy về nhà mà chạy thẳng ra gốc cây đa cổ thụ đầu làng. Thằng Tí, đừng lại! Thím Hai gào lên tuyệt vọng đuổi theo con. Đến gốc đa, cảnh tượng trước mắt khiến cho mụ chết đứng. Thằng Tí leo loan thoát lên thân cây xù xì, ngồi vất vẻo trên đó. Dưới gốc cây, hai bóng người đứng đợi sẵn từ bao giờ. Một người cầm đèn bão, người kia mặc áo tơi. Đó là Hai Cần và thầy Phả. Thầy Phả ngước nhìn thằng Tí, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Ông ta không cần đuổi bắt, vì ông ta biết con mồi tự tìm đến cây bẫy đã giăng sẵn. Chạy đi đâu còn sâu cây kiên hả? Đất này là đất của ta, hồn này là hồn của ta. Thầy Phả cất giọng. Hai Cần đứng bên cạnh, tay cầm con dao bầu sáng loáng, mắt nhìn vợ con chân chân. Hắn đã hoàn toàn bị khống chế. Lão Bảy Hàn núp trong bụi cây cảnh đó chứng kiến tất cả. Lão nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đau nhói. Lão biết mình không thể xông ra lúc này. Thế lực của thầy Phả quá mạnh, và cái trận đồ bát quái quỷ kín sầu mà hắn giăng ra không phải là thứ lão có thể giải bằng sức người. Trong khi đó, tại gian thờ tổ tiên của nhà họ Phạm, một sự việc kinh hoàng khác đang diễn ra trong âm thầm. Bà Thần sau khi tỉnh lại từ cơn mê đã lết vào gian thờ. Hắn cảm thấy một sức hút mạnh mẽ từ nơi này. Hắn đóng chặt cửa, thắp nén hương lên bàn thờ. Hắn quỳ xuống trước bài vị của ông cả kính, dập đầu vái lạy. Đến hôm sau, khi người làm trong nhà phát hiện ra sự im lặng bất thường và phá cửa ra vào, thì bà Thận đã chết. Hắn chết trong tư thế quỳ gối, hai tay chấp trước ngực như đang cầu khẩn. Khuôn mặt tím bầm của hắn đối diện với cái lưng còng xuống, đôi mắt trợn trừng nhìn vào nơi có bức hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng. Máu từ mắt mũi tai của hắn chảy ra. Thế nhưng điều đáng chú ý nhất là vật mà ba Thận đang kẹp giữa hai bàn tay không phải là tiền vàng, cũng không phải là di ảnh, là một tờ giấy cũ nát ố vàng. Lão Bảy Hàn nhân lúc gia đình đang náo loạn về cái chết của ba Thận đã lẻn vào xem xét. Lão cố gỡ tờ giấy ra khỏi tay của người chết, nhưng các ngón tay ba Thận cứng như đá, phải vất vả lắm cả mới có thể tháo ra được. Lão xoay tờ giấy ra ánh sáng lờ mờ. Đó là một bản văn tự viết bằng chữ nho, nét chữ màu nâu đỏ thẫm. Lão Bảy nhận ra đó là màu của máu đã khô. Đây không phải là nhật ký, mà là một tờ khế ước bán mạng. Nội dung của tờ khế ước ghi rõ ngày tháng năm, đúng 30 năm về trước. Bên dưới là tên của ông Phan Văn Kính và dấu điểm chỉ bằng máu tươi. Những dòng chữ ghi rõ điều khoản giao kèo. Ông Kính xin đổi 30 năm vinh hoa phú quý, tiền tài như nước, đổi lại sẽ dâng hiến vận mệnh của ba đời con cháu cho thần. Khi ông Kính nhắm mắt xuôi tay, cũng là lúc khế ước hết hạn và thần sẽ đến thu hồi cả gốc lẫn lãi. Lão Bảy dùng mình run rẩy, suýt nữa làm rơi cả tờ giấy. Hóa ra ông cả Kính không chỉ bán vợ, mà ông ta còn tàn nhẫn bán đứng cả tương lai con cháu của mình. Bà Thận chết là vì hắn tìm ra tờ khế ước này. Hắn định dùng nó để mặc cả, hoặc tìm cách để phá giải. Thế nhưng đã muộn. Tình hạn 30 năm đã chấm dứt ngay khoảnh khắc ông cả tắt thở. Lão Bảy nhìn cái sắc vặn ngược của ba Thận, rồi lại nhìn lên bàn thờ tổ. Lão hiểu rằng Hai Cần và thằng Tí là hai mục tiêu cuối cùng, và thầy Phà kẻ đại diện cho thế lực trong bóng tối đang chuẩn bị đòn kết liễu. Cái chết của ba Thận như một hồi chuông báo tử gióng lên những nhịp cuối cùng của dòng họ Phan. Trong nhà bây giờ chỉ còn hai người đàn ông, đó là Hai Cần và thằng Tí. Hai Cần ngồi thu lu trong góc nhà, hai tay ôm đầu, tóc tai rũ rượi. Hắn lẩm bẩm một mình như kẻ mất trí. Hắn nhớ lại lời của thầy Phà nói lúc chiều, khi ông ta nhìn xác của ba Thận bị vặt ngược đầu. Muốn sống thì phải có kẻ chết thay. Mạng đổi mạng, máu đổi máu. Lời nguyền này chỉ dừng lại khi dòng máu họ Phan chảy xuống một lần nữa. Hai Cần đứng dậy, ánh mắt lóe lên một tia man dại. Hắn nhìn sang buồng nơi thằng Tí đang ngồi bất động. Nó là con hắn. Nhưng nếu nó chết thì hắn sống. Hắn đã trưởng tập. Hắn phải sống để giữ cái cơ ngơi này. Còn con cái mất đứa này thì đẻ đứa khác. Suy nghĩ tàn độc đó chiếm lấy tâm trí của hắn. Hắn lao vào trong buồng túm cổ áo của thằng Tí lôi ra ngoài. Đi với bố, bố đưa con đi gặp ông nội. Thằng Tí không chống cự, nó để mặc bố lôi đi. Hai cần kéo con chạy ra về bía bờ sông Trà Lý. Trời tối đen như mực, gió sông thổi thông thúc vào mặt lạnh buốt. Hắn lội xuống nước bùn ngập đến đầu gối. Hắn kéo Tí ra xa bờ, đến chỗ nước ngập ngang ngực. Bố xin lỗi, nhưng bố phải sống. Còn xuống đó với ông nội với chú ba, còn phù hộ cho bố. Hai cần nghiến răng nói. Giờ hắn dùng cả hai tay ấn mạnh đầu của Tí xuống nước. Thằng bé chơi với hai tay cua quào trong không trung rồi chìm nghỉm. Hai cần dồn toàn bộ sức lực đè lên đôi vai gầy guộc của con. Chết đi, chết nhanh đi cho bố sống. Bỗng nhiên mặt nước xung quanh chỗ của hai cần đứng bắt đầu sôi lên. Hai cần cảm thấy nhói đau ở bắp chân. Hắn cúi xuống nhìn nhưng tối quá không thấy gì cả. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt rồi chuyển thành những cú cắn xé đến điên cuồng. Hai cần thét lên buông tay khỏi đầu của Tí. Hắn quờ quạng đập tay xuống nước. Dưới ánh trăng mờ ảo vừa ló ra khỏi đám mây, hai cần kinh hoàng nhận ra hàng ngàn con cá đang lao vào người của hắn. Những con cá chê, cá lăng đen chũi nhớt nhát, miệng há to với hàm răng sắc nhọn. Cứu tôi, cá, can thịt người. Hai cần gào thét cố gắng lội vào trong bờ. Thế nhưng đàn cá bám chặt lấy chân hắn dệt từng miếng thịt tươi. Hắn ngã rúi rủi xuống nước, uống phải mấy ngụm nước sông mặn chát mùi máu. Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay cua phải những thân cá trơn tuột lạnh ngắt. Một con cá chê lớn quẫy mạnh, cái ngạnh sắc nhọn của nó đâm phập vào má của Hai Cần, dành một đường dài từ khóe miệng đến tận mang tai. Bằng bản năng sinh tồn mãnh liệt, Hai Cần cố đít được vào đến mép bùn. Hắn bò lên trên bờ như một con chó gà, toàn thân nát bươm, máu me đầm đìa. Nằm thở hắt ra đau đớn đến mức không rên được thành tiếng. Hắn quay đầu nhìn về bờ sông. Thằng Tí đã biến mất, mà sông đã trở lại yên bình. Hai cần lê tấm thân tàn tạ về cổng nhà. Hắn thấy ánh đèn dầu leo lắt từ gian nhà chính hắt ra. Thầy và ngồi đó ung dung uống trà, dáng vẻ thư thái. Thầy à, thầy cứu con. Hai cần thều thào giọng đứt quãng. Thầy và đặt chén trà xuống từ từ quay lại. Nhìn bộ dạng thi thảm của Hai Cần, ông ta không hề tỏ ra ngạc nhiên hay thương xót. Ngược lại, khóe miệng của ông ta nhếch lên một nụ cười tàn độc. Cậu hai về rồi đấy à? Tắm mát dưới sông có sảng khoai không? Hai Cần ngước đôi mắt sưng húp nhìn thầy phà. Thầy nói gì vậy? Con làm theo lời thầy, con tế thằng Tí rồi. Sao lũ cá lại ăn thịt con? Thầy cứu con với. Thầy phà bấy giờ đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh của Hai Cần. Ông ta dùng mũi giày di nhẹ lên bàn tay bị thương của hắn. Ta bảo mày tế lễ, nhưng ta có bảo mày tế thằng Tí đâu. Và tế thần chính là mày đấy, cái thằng ngu à. Hai cần bấy giờ sững người quên cả đau đớn. Thầy là ai? Sao thầy lại hại nhà con? Thầy vào bấy giờ cúi xuống cái sắt mặt vào Hai Cần, đôi mắt ông ta sáng quắc. Mày nhìn kỹ tao đi. Mày có thấy tao giống ai không hả? Ông ta túm lấy tóc của Hai Cần giật ngược lại đằng sau, ép hắn nhìn thẳng vào mình. 30 năm trước, bố mày dìm mẹ tao xuống sông. Lúc đó tao vẫn còn nằm trong bụng của bà ấy. Bà ấy chết những oán khi không tan. Bà ấy đã dùng chút hơi tàn cuối cùng sinh tao ra trong cái xác chết trôi giặt vào bờ biển. Tao lớn lên bằng thịt thối, uống nước sông mà sống, chỉ để đợi ngày này. Hai cần dùng mình nhớ lại lời của bác thần nói lúc bị nhập. Hóa ra thầy phải chính là đứa con trong bụng của người vợ cả năm xưa. Ông ta là anh em cùng cha khác mẹ với hắn. Mày là anh tao? Anh em gì với cái loại cầm thú chúng mày? Ta về đây không phải để nhận họ hàng. Ta về đây để lấy lại những gì bố mày đã cướp của mẹ con tao. Mạng đổi mạng, dòng họ Phan này phải tuyệt tự. Thầy Phan đứng bật dậy, đập mạnh vào ngực Hai Cần khiến hắn lăn lông lốc ra góc nhà. Thằng Tí không chết đâu. Nó không phải là con của mày. Mày là cái đồ vô sinh Hai Cần à? Bố mày ác quá nên trời phạt. Cả ba đứa con nuôi chúng mày đều là cái đồ bỏ đi. dòng máu họ Phan này đã chết từ đời của bố mày rồi. Sự thật được phơi bày như sét đánh ngang tai. Hai cần nằm đó thân xác đau đớn, tinh thần mệt mỏi. Hắn đã giết oan những người thân, đã tự tay phá nát gia đình này chỉ vì tin vào lời của kẻ thù. Hai cần bị thầy phải nhốt vào trong chính căn buồng cũng cả. Hắn nằm trên chiếc giường gỗ lim lạnh lẽo, vết thương lở loét hoại tử. Trong cơn mê sảng, Hai cần bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Hắn thấy những đồng tiền vàng trong két của bố mình chảy ra, biến thành hàng vạn con rồi bọ trắng nhợt nhợt. Chúng bò lồm ngồm trên người hắn, chui vọt tai vào mũi, cảm nhấm chút sự sống còn sót lại. Hắn gào thét van xin, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười vọng lại từ bốn bức tường câm lặng. Ở gian ngoài, thím Hai sau khi chứng kiến chồng hóa điên và biết tin con trai mất tích, tinh thần của mụ suy sụp hoàn toàn. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đẩy mụ đến bước đường cùng. Nửa đêm hôm đó, thím Hai lặng lẽ lên một dải lụa trắng, phát lên xà nhà và ngay giữa bàn thờ tổ tiên. Mụ đứng đó trên chiếc ghế đầu, chỏng dây vào cổ, đôi mắt vô hồn nhìn chân chân vào bài vị của bố chồng. Ông cả, con về phía ông đây. Ông ngăn nở làm sao để con cháu khổ thế này. Tiếng ghế đổ dầm một cái khô khốc. Sớm hôm sau, khi lão Bảy Ngàn lén đột nhập vào nhà họ Phan, lão nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thím Hai treo cổ lủng lẳng giữ nhà, những cái xác không rủ xuống mà mềm oặt như treo cổ bình thường. Cơ thể thím Hai co rút lại, da thịt của mụ bám sắt vào xương, đen sạm như bị hun khói. Nhìn mụ lúc này không giống như con người, mà giống như một con khỉ khô bị treo lên làm thuốc. Lão Bảy nén tiếng thở dài, rút lui ra khỏi ngôi nhà, chạy nhanh về nghĩa địa. Lão cần chuẩn bị. Lão biết mình không đủ sức để đấu pháp thuật với lại thầy phà, thế nhưng lão là người nắm giữ địa thế của làng này. Làng Bãi Sậy nằm trên một thế đất rồng cuộn, nhưng cái huyệt đạo quan trọng nhất lại nằm ở khúc sông xoáy vớt xác gũng cả. Thầy phà dùng chính oán khí của mẹ mình để chấn điểm vào long mạch, biến thế đất tốt thành thế tử địa. Muốn phá giải chỉ có cách tìm được hài cốt của người vợ cả và đưa bà ấy lên, giải thoát cho linh hồn bà ấy khỏi sự giam cầm của dòng sông lạnh lẽo. Trời sầm tối rồi, chỉ quá trưa, mây đen từ biển đông kéo về che kín cả bầu trời. Lão Bảy Ngàn vác trên vai tấm lưới đánh cá cũ, loại lưới mắt nhỏ dệt bằng sợi gai. Bên hông của lão đeo một cái nơm tre và tay cầm xào dài con lưỡi móc sắt. Lão đi ngược gió, hướng thẳng ra khúc sông Trà Lý. Dựa vào kinh nghiệm vớt xác bao năm, lão đoán hài cốt của người vợ cả bị vùi lấp ở một hùm sâu trong đáy sông. Khi lão đặt chân đến bến sông, một luồng gió lạnh thổi tới. Từ trong màn sương mù dày đặc trên mặt sông, những bóng đen mờ ảo đã xuất hiện. Chúng không có hình thù rõ ràng, chỉ là những khối khí đen ngòm. Nhưng lão Bảy nghe rõ tiếng bình khí va chạm leng keng, tiếng ngựa hí, tiếng người la hét sùng trận. Là âm binh. Thầy phà đã thả âm binh để cản đường lão. Lão Bảy cắn chặt môi đến bật máu, lấy lại tinh thần. Lão tung tấm mới máu trong bực ra, phủ lên người của mình như một tấm áo giáp. Lũ ma quỷ khốn kiếp, tránh đường cho ông. Lão quát lớn, giọng vang lên át cả tiếng gió. Lão bấy giờ lội xuống nước, phầm phầm tiến ra giữa dầm. Những bóng đèn lao vào tấn công lão, chúng xít lên những tiếng chói tai cố xé rách tấm lưới. Mỗi lần chúng chạm vào lưới, tiếng xèo xèo lại vang lên, khói đèn bốc lên khét lẹt. Nhưng sức ép từ dòng nước và sự quấy nhiễu của lũ ma quỷ khiến lão Bảy kiệt sức nhanh chóng. Nước sông lạnh băng ngấm vào xương tủy. Lão cảm nhận như có hàng trăm bàn tay lạnh lẽo đang níu chân của mình kéo xuống. Lão Bảy cắm phẩm cây xào xuống đáy sông để trụ vững. Lão nhắm mắt lại dùng tâm trí để cảm nhận. Lão không nhìn bằng mắt thường nữa mà nhìn bằng trực giác của một người cả đời gắn bó với người chết. Ở kia, cạnh chỗ lão đứng chừng năm xoài tay, có một luồng khí lạnh bốc lên, là nước chỗ đó phẳng lặng một cách kỳ lạ. Lão Bảy hít một hơi thật dài lặn ngụp xuống. Dưới đáy sông tối om, bùn đặc, lão mò mẫm trong bóng tối, tay chạm phải những rễ cây đã hồng sắc nhọn. Bàn tay của lão chạm phải một vật gì đó cứng tròn, nằm lấp sấp dưới lớp bùn non. Đó là một cái sọ người, bên cạnh đó là những đốt xương sườn, xương ống tay đang nằm rải rác. Tìm thấy rồi. Lão Bảy mừng rỡ vội vàng dùng nơm che chụp lấy phần sọ và những mảnh xương lớn. Nhưng đúng lúc đó, một lực mạnh khủng khiếp giáng xuống lưng của lão. Thầy Phả xuất hiện. Ông ta đứng trên một chiếc bè chuối trôi từ thượng nguồn xuống, tay cầm lá cờ phấn đen. Miệng niệm chú liên hồi sẽ khiến dòng nước xiết chặt lấy lão Bảy. Chết đi cái lão già tộc Mạch. Lão Bảy bị dòng nước ép chặt vào tảng đá ngầm, ngực đau tức như muốn vỡ tung. Lão cố gắng ôm chặt lấy cái nơm trước hải cốt. Cuộc chiến giữa một bên là tà thuật cao cường, một bên là ý chí kiên cường của người phàm trần diễn ra khốc liệt. Dưới đáy sông xà lý sâu thẳm, bóng tối bao trùm vạn vật. Lão Bảy hằn cảm thấy lồng ngực của mình như bị nổ tung. Áp lực nước đè lên trên mảng nhĩ đau nhói. Nhưng lão vẫn ôm chặt lấy chiếc nơm tre, bên trong chứa đựng hộp sọ và những mảnh xương cốt của người đàn bà xấu số. Thầy Phà đứng trên chiếc bè chuối dập dềnh, nhưng phép thuật của hắn lại tác động trực tiếp xuống đáy sông. Hắn cầm lá cờ phấn đen quật mạnh xuống nước. Mỗi nhát quật tạo ra một luồng kinh lực mạnh giáng thẳng xuống lưng của lão Bảy như búa tạ. Lão Bảy hợp ra một ngụm khí lớn, máu tươi trào ra. Lão biết mình không thể cầm cự bao lâu được nữa. Lão cố gắng dùng hết sức bình sinh, chân đầm vào tảng đá ngầm để ngoi lên trên mặt nước. Ngay khi đầu của lão vừa nhô lên khỏi mặt sông đen kịt, thầy Phật đã trở sẵn. Buông tay ra, đây là mẹ của tao, mày không có tư cách đụng vào bà ấy. Thầy Phà gầm lớn, tay vùng cây sáo đâm thẳng xuống đỉnh đầu của lão Bảy. Lão Bảy nhắm mắt lại phó mặc cho số phận, thế nhưng chờ mãi không thấy mũi nhọn xuyên qua, lão hé mắt sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Cây sáo tre bị dừng lại giữa không trung, một bàn tay nhỏ bé gầy guộc nhưng cứng như sắt đang nắm lấy. Là thằng Tí. Nó trồi lên từ mặt nước, ngay bên cạnh chú bè chuối. Khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi mắt không còn vẻ dại khờ. Thay vào đó là một ánh nhìn u buồn, đau đớn và bao dung đến lạ. Thầy Phà sững lại, hắn nhìn chăm chăm vào thằng Tí. Cây sáo trên tay hắn rung lên bần bật. Mẹ! Hắn thốt lên giọng lạc đi. Hắn nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt mà hắn chỉ được thấy trong những giấc mơ chập chờn suốt 30 năm qua. Thằng Tí không nói gì cả, nó chỉ khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má. Nó buông cây sào giang tay ôm chầm lấy chân của thầy Phà. Cái ôm của đứa trẻ khiến thầy Phà tê liệt. Hắn đứng chết chân trên chiếc bè, lá cờ phướn trên tay rơi xuống chìm nghỉm. Một chút nhân tính xuất lại chỗ dậy, rằng ghét tâm can của kẻ luyện tà thuật. Tại sao? Tại sao mẹ lại cản con? Con đang đòi nợ cho mẹ. Thầy Phà gục xuống quỳ gối trên bè chuối, khóc nấc lên. Hắn không ngờ rằng người mà hắn muốn trả thù cho nhất lại chính là người ngăn cản hắn vào phút chót. Lão Bảy Hàn nhận ra đây là cơ hội ngàn năm, hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cánh tay phải. Lão Bảy trèo lên mép chiếc bè chuối. Lão không dùng vũ khí mà nắm chặt tay thành nắm đấm, một cây gập vào trong lòng bàn tay theo thế ấn lôi câm. Lão nhắm thẳng vào huyệt dũng tuyền ở căn bản chân trái của thầy Phà, nơi tử huyệt của những kẻ luyện tà thuật mượn xác, cũng là nơi kết nối luồng khí âm từ lòng đất lên cơ thể. Phá! Lão Bảy hét lớn. Một tiếng nổ trầm đùng vang lên như tiếng trống da trâu bị rạch thủng. Thầy Phà rú lên một tiếng thảm thiết, thân hình bắn ngược ra rơi xuống dòng sông Trà Lý. Ngay lập tức mặt nước sông sôi sục, những cột nước đen ngòm bắn lên cao hàng mét. Gió bóng nổi lên không ngừng, bầu trời đang đen kịt bỗng bị xé toạc bởi một tia sét đỏ lòm, rồi sau đó đánh thẳng xuống ngôi nhà ngói nam gian của họ Phan trên bờ. Ngôi nhà bốc cháy dữ dội, ngọn lửa không có màu vàng cam mà có màu xanh lam ma quái. Nó nuốt trọn lấy từng cây cột gỗ lim, từng viên ngói, thiêu rụi tất cả mọi thứ trong chớp mắt. Từ trong biển lửa xanh lè đó, tiếng la hét của ngài cần vọng ra. Nóng quá, bố ơi cứu tôi, thầy ơi cứu con. Không ai có thể cứu được hắn. Đó là lửa của nghiệp chướng, ngọn lửa thiêu đốt tội lỗi tích tụ suốt ba đời. Dưới sông, thầy Phà ngoi ngóp trồi lên lần cuối, mặt hắn xám ngoét thất khiếu chảy máu. Hắn ngồi nhìn ngôi nhà đang cháy rực trên bờ, rồi nhìn sang lão Bảy đang ôm thằng Tí trên tay. Hắn cười, một nụ cười man dại nhưng đầy bi ai. Hết rồi, Xong họ phan hết rồi. Ta đã hoàn thành tâm nguyện. Mẹ, con về với mẹ đây. Nói xong tiếng hắn buông đôi tay chân, để mặc cho dòng nước xoáy cuộn phăng đi. Thân xác của hắn chìm nghỉm xuống đáy sông lạnh lẽo. Ở trên bờ, ngôi nhà họ Phan đổ sập, những thành gỗ cháy thành than tả tơi. Tiếng gào thét của hai cần tắt lịm, chỉ còn lại tiếng nổ lép bép của lửa và mùi khét lẹt của da thịt cháy khét hòa lẫn với mùi của bùn đất. Lão Bảy bơi vào trong bờ kéo thẳng tí. Lão nằm vật ra bãi cỏ thở dốc. Lão nhìn đống tro tàn trước mặt mà trong lòng nặng trĩu. Công lý đã được thực thi, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Sáng hôm sau, cơn bão đã tan. Bầu trời sau cơn mưa trong xanh cao vút, nắng vàng rực chiếu xuống bãi sông của bãi sậy. Sinh cơ bề thế của họ Phan bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát đen xì. Không còn ai tìm thấy xác của ngài cần. Có lẽ hắn đã bị cháy thành tro. Lão Bảy hàn với thân thể để vết thương bầm tím, lặng lẽ thu gom hài cốt của người vợ cả năm xưa. Lão chọn một gò đất cao hướng ra mặt sông, nơi có cây gạo già hoa nở đỏ rực để an táng cho bà. Không kèn không trống, chỉ có nén nhang thơm và cây trầu bắt nước. Khi lão Bảy vừa đắp xong nắm đất cuối cùng ngôi lên ngôi mộ, trời đang nắng chăng chăng bỗng đổ một cơn mưa rào. Cơn mưa chỉ kéo dài chừng 10 phút. Nước mưa chồng vắt gột rửa sạch sẽ bùn đất trên bìa mộ tạm bằng gỗ. Người ta bảo đó là nước mắt của trời rửa oan cho người đàn bà bạc mệnh. Thằng Tí là người duy nhất sống sót sau thảm kịch đêm qua. Thế nhưng nó không còn là thằng Tí lanh lợi ngày nào. Nó ngồi bên cạnh lão Bảy, đôi mắt vô hồn nhìn ra dòng sông trôi lững lờ. Nó không nói, không cười, cũng không khóc. Lão Bảy đưa tay xoa đầu của thằng bé và thở dài. Khổ thân, sống mãi như chết. Cái hồn vía của con đã bị kinh động quá mạnh, hay là cả đời này ngân ngẩn như vậy. Lão Bảy quyết định nhận nuôi cu Tí. Lão đưa nó về cái chòi canh nghĩa địa của mình. Tuy nhiên khi thu dọn lại những gì xuất lại trong đống tro tàn để tìm chút kỳ vật cho bé, lão Bảy tình cờ thêm một chiếc hộp sắt nhỏ bị chôn vùi dưới lớp gạch vỡ. Mở nắp ra, bên trong là một tập giấy tờ cũ kỹ và một cuốn sổ khám bệnh từ bệnh viện tỉnh, để ngày tháng từ hơn 10 năm trước. Tên bệnh nhân là Phan Văn Cẩn, tức là Hai Cẩn. Lão lật dở từng trang và một sự thật đập thẳng vào mắt lão, khiến cho lão bàng hoàng. Kết quả xét nghiệm ghi rõ vô sinh hoàn toàn do di chứng quai bị, biến chứng từ nhỏ. Lão Bảy gấp cuốn sổ lại, tay run rẩy. Nếu Hai Cẩn vô sinh, vậy thằng Tí là con ai? Là nhớ lại những lời đồn đại năm xưa về thím hai và một người đàn ông làm nghề buôn chuyến thường ghé qua làng. Là nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của ông cả kính dành cho đứa cháu đích tôn. Hóa ra tất cả bọn họ đều biết, hoặc là lờ mờ đoán ra. Thế nhưng vì sĩ diện, vì cái danh gia vọng tộc hão huyền mà họ im lặng, chấp nhận nuôi con tù hú. Lão Bảy ngồi ở bờ sông, châm lửa đốt cuốn sổ khám bệnh. Những trang giấy cong keo biến thành tro bụi bay theo gió. Sự thật cuối cùng được phơi bày trọn vẹn trong tâm trí của lão. Dòng họ Phan thực chất đã tuyệt tự máu mổ từ đời cả kính. Sau khi ông cả kính nhẫn tâm dìm chết vợ con năm xưa để đổi lấy giàu sang, ông ta đã bị quả báo ngay lập tức. Người vợ hai sau này của ông ta không thể sinh con. Để che mắt thiên hạ và giữ cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc, ông ta âm thầm nhận nuôi ba đứa trẻ mồ côi từ những nơi khác nhau và đặt tên là Cẩn Thận Tắc. Hai Cẩn ba Thận Út Tắc, ba người đàn ông ấy mang họ Phan nhưng không hề có chung một giọt máu với ông cả kính. Và chớ trêu thay, đến đời Hai Cẩn, hắn lại tiếp tục bị vô sinh. Thằng Tí đứa cháu được coi là đích tôn lại là con hoang của thím hai với người đàn ông khác. Là nguyên dòng họ tuyệt tự của người vợ cả năm xưa thâm độc hơn tất cả những gì người đời có thể tưởng tượng. Bà ta không cần giết chết con cháu dòng họ Phan, là bởi vì dòng họ Phan thực sự không còn ai ngay từ đời ông cả kính phạm tội ác tày trời. Cái mà bà ta muốn hủy diệt chính là cái danh dự, cái gia sản và sự ngạo mạn của dòng họ này. Bà ta muốn chứng minh rằng tất cả những gì ông cả kính gây dựng nên bằng tội ác đều là hư vô. Con cái không phải con mình, cháu chắt không phải là cháu mình. Cả một đời ông ta sống trong sự lừa dối vĩ đại và chết đi trong sự cô độc tột cùng. Nhưng cái chết thảm khốc của ngay cần ba thận út tắc không phải để trừ hậu họa về dòng máu, mà là sự trừng phạt cho sự tham lam, độc ác và giả dối mà họ tiếp nối từ cha nuôi của mình. Họ chết vì họ đã chọn đi theo con đường tội lỗi của ông cả kính, chứ không phải vì họ mang dòng máu của ông ta. Thằng Tí sống sót là bởi vì nó là kẻ ngoại cuộc hoàn toàn. Nó không mang họ Phan, cô không dính dáng đến tội ác của cha ông. Nhưng nó phải sống ngây dại để làm nhân chứng sống cho một bi kịch gia đình. Lão Bảy nhìn thằng Tí đang ngồi nghịch những hòn sỏi bên mép nước mà lão thấy thương hại cho nó. Thôi, quên hết đi con à. Cái tên Phan Tí chết rồi. Từ nay con là thằng Nhạt, con của lão Bảy vứt xác. Lão Bảy lấy trong túi áo ra một tờ giấy gió, gấp thành một chiếc thuyền nhỏ, viết lên trên mạn thuyền hai chữ họ Phan, rồi nhẹ nhàng thả xuống dòng sông Trà Lý. Chiếc thuyền giấy lững lờ trôi trong chành giữa con nước lớn. Nó thấm nước mềm nhũn ra, rồi từ từ chìm xuống đáy sông, biến mất tầm tích. Mặt trời dần lặn sau rặng tre, nhuộm đỏ cả khúc sông như máu. Ngôi nhà hoang phế sau lưng của lão dần chìm vào bóng tối. Cỏ dài đã mọc trùm lên nơi đây, xóa nhòa đi mọi dấu vết của một dòng họ đã từng lừng lẫy nhưng mục nát từ bên trong. Câu chuyện về dòng họ tuyệt tự khép lại, chỉ còn tiếng gió sông rì rào kể mãi nỗi oan khiên cho những người đến sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.